bên trong trái tim là chữ love, được thêu bằng chỉ vàng. Và trên vòng tay của chú gấu bông là ba đóa bông hồng xanh được bó lại bằng dải dây băng gen xanh thắt thành hình nơ bướm và có tấm thiệp trên đó. Cách chương.